cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 19, khóc chuyện audio.com. Chấm, lần này liền không lấy tiền. Lần sau Kỳ tổng nhớ sớm hẹn trước. Triệu Mộ Tịch xoay người bước đi. Ngay cả một câu, gặp lại, cũng không nói. Bao nhiêu tiền, ba chữ này lại như một chậu nước lạnh. Dội thẳng lên trên người nàng. Triệu Mộ Tịch một mặt đi tới. Một mặt hững hờ đá hòn đá nhỏ trên mặt đất. Cũng không hiểu nổi chính mình đang phiền muộn cái gì. Cùng khách hàng tán gẫu, nàng vẫn luôn thu phí. Kỳ tổng ra tay nhất định vô cùng hào phóng đi. Bày đặt cơ hội kiếm tiền cũng không cần. Choáng váng rồi sao, nàng càng đi càng xa. Trong đêm tối hiện lên bóng lưng đơn bạc. Buổi tối gió có hơi lớn. Nàng chỉ mặc một cái váy ngắn không có tay. Kỳ giữ đường đứng ở sau lưng nàng. Nhìn nàng ôm cánh tay tinh tế. Tựa hồ có hơi run. Triệu Mộ Tịch ôm cánh tay. Dừng bước, nhưng không quay đầu lại. Kỳ giữ đường gọi nàng. Triệu tiểu thư, giống ra vẻ hết sức. Gọi nàng, Mộ Tịch, lại cảm thấy khó chịu. Nguyên lai gọi cả tên lẫn họ. Triệu Mộ Tịch, nghe mới thoải mái nhất. Ta đưa ngươi trở lại. Triệu Mộ Tịch xoay người. Trên mặt mang theo nụ cười chuyên dùng để đối với khách hàng. Không cần, cảm tạ Kỳ tổng, nàng tựa hồ có chút lưu ý câu nói kia. Triệu Mộ Tịch đúng là lưu ý câu nói kia. Nhưng nghĩ lại, nàng có tư cách gì để lưu ý câu nói kia? Nàng vốn là người như vậy. Kỳ giữ đường nói không sai. Lúc trước nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp cận nàng cũng là vì tiền. Khả năng, sai liền sai ở chỗ Triệu Mộ Tịch nàng quá. Tưởng bờ, 5 giờ chiều, ở tổng bộ của HK, 4 tầng 5 phó tổng. Hiện nay Kỳ giữ đường là tổng giám đốc lâm thời. Tạm thay cha nàng Kỳ Huân quản lý HK. Gia gia nàng thân thì càng ngày càng xa xút. Cha mẹ đều bồi ở bên cạnh lão gia tử không thoát thân được. Kỳ giữ đường một khi có thời gian, cũng hướng về Hát Thị mà chạy. Đem công ty giao cho Kỳ giữ đường. Kỳ Huân là 100% yên tâm. Hắn tổng cộng 2 nữ nhi. Nhưng tính cách lại khác ngược nhau. Kỳ nhị tiểu thư chính là cái phong nha đầu. Đối với quản lý công ty nửa phần đều không thích, nhưng Kỳ đại tiểu thư là người 100% cuồng làm việc. Kỳ giữ lộ vẫn luôn cảm thấy tỷ nàng đặc biệt, đáng sợ, từ nhỏ đến lớn là thú lớn nhất, đó chính là làm cái gì cũng phải là số 1. Quả nhiên, hiện tại đã biến thành 100% nữ cường nhân. Kỳ giữ lộ trước đây vẫn luôn nghĩ, phải là hạng người gì mới có thể đem yêu nghiệt như tỷ nàng thu vào tay. Mãi đến khi Kỳ giữ đường cùng Hạ Tề cùng một chỗ, Kỳ giữ lộ mới được mở rộng tầm mắt, cùng Hạ Tề kết hôn. Chuyện này khả năng sẽ trở thành nét bút hỏng lớn nhất trong cuộc đời của tỷ nàng. Có thể thấy được người dù thông minh đến đâu, cũng sẽ có thời điểm ngớ ngẩn. So với Hạ Tề, Kỳ giữ lộ càng hy vọng Kỳ giữ đường cùng Nhan Âm cùng một chỗ. Nhan Âm thầm mến tỷ nàng đã 7-8 năm, những năm này mỗi đoạn cảm tình của nàng đều chậm rãi mà kết thúc. Liền bởi vì trong lòng vẫn còn Kỳ giữ đường, tiểu âm, người buông tha đi, thì ta không thể yêu thích nữ nhân. Kỳ giữ lộ làm bạn thân của Nhan Âm, khuyên can đủ đường, không chỉ một lần nhắc nhở nàng. Nàng chỉ cần không ghét ta, liền nói rõ vẫn còn cơ hội. Nhan Âm vẫn rất cố chấp. Mãi đến khi nhìn thấy Kỳ giữ đường cùng Hạ Tề đính hôn, tâm lúc này mới có chút nguội lạnh. Cũng mặc kệ như thế nào, ánh mắt của nàng vẫn luôn không rời khỏi Kỳ giữ đường. Kỳ giữ lộ hiểu rất rõ Kỳ giữ đường. Nàng không ghét Nhan Âm, là bởi vì nàng không biết Nhan Âm đối với nàng có loại cảm tình kia. Nếu như tầng giấy cửa sổ mỏng manh này bị chọc thủng, thì nàng tuyệt đối sẽ trở mặt không quen biết. Thì, buổi tối cùng nhau ăn cơm chứ? Kỳ giữ lộ sải bước xông vào văn phòng của Kỳ giữ đường. Cũng chỉ có Kỳ nhị tiểu thư đi vào nơi này chưa bao giờ gõ cửa. Nàng tiến lên bán ngồi ở trên bàn làm việc của Kỳ giữ đường. Tiên phát chế nhân, không cho nói không có thời gian. Chỉ có hai ta, Kỳ giữ đường tiếp tục cúi đầu phê văn kiện trong tay. Chưa từng ngẩng đầu, Kỳ giữ lộ yêu thích náo nhiệt. Nghĩ đến hẳn sẽ không chỉ có hai người bọn họ, chỉ chúng ta, còn có Tiểu Âm, nếu như đem người của ban nhạc cũng gọi tới, Kỷ Dữ Đường nhất định sẽ không đi. Kỷ Dữ Lộ cũng coi như là bạn thân tốt quốc dân. Mỗi lần đều hao hết tâm tư chế tạo cơ hội cho các nàng. Kỷ Dữ Đường thấp giọng đáp, chưa tới 6 giờ tối, Nhan Âm đã sớm ở phòng ăn cơm kiểu Tây chờ các nàng. Sau khi gặp mặt, Kỷ Dữ Lộ vờ giả đi nhận điện thoại, liền tìm cớ, chạy trốn, cuối cùng chỉ còn dư lại Kỷ Dữ Đường cùng Nhan Âm. Kỷ Dữ Đường rất bất đắc dĩ, có thể là do vừa mới đến, cũng không tiện liền rời đi. Dữ Đường tỷ, ngươi muốn ăn cái gì? Bữa này ta mời, Nhan Âm mỗi lần thấy nàng, đều tỉ mỉ chọn trang phục hết mấy tiếng đồng hồ, liền hy vọng Kỷ Dữ Đường có thể nhìn nàng nhiều thêm hai mắt. Nhưng trên thực tế, thời gian ánh mắt của nàng dừng lại ở trên người mình. Xưa nay không vượt quá 2 giây, tùy ý, để ta mời. Đối với phương diện ăn uống, Kỷ Dữ Đường lúc nào cũng yêu thích nói, tùy ý, tùy tiện, nhưng nàng nói như vậy, không có nghĩa là nàng đối với đồ ăn không để ý, trái lại. Kỷ Dữ Đường đối với đồ ăn khẩu vị soi mói cực kỳ. Cho tới mỗi ngày gọi món ăn cho Kỷ Tổng, trở thành chuyện khó khăn nhất đối với thư ký Lý. Triệu Mộ Tịch cảm thấy Kỷ Tổng không kén ăn, tùy tiện làm một chút liền qua cửa. Đó chỉ là Triệu tiểu thư số hên, làm cơm nước vừa vặn hợp khẩu vị Kỷ Dữ Đường. Vẫn là để ta mời đi. Ngày mai ta liền phải đi nơi khác đóng phim, khả năng phải qua một quãng thời gian nữa mới trở về. Ánh mắt của Nhan Âm thời thời khắc khắc đều dính ở trên người nàng. 16 tuổi liền bắt đầu như vậy, nguyên bản còn tưởng rằng năm đó là còn trẻ hồ đồ. Có thể theo thời gian sẽ chuyển rời, khí chất thành thục trên người Kỷ Dữ Đường càng ngày càng hấp dẫn người. Tướng mạo, vóc người, ăn nói cùng hàm dưỡng. Không có gì có thể soi mói. Nhan Âm hợp tác qua không ít nữ minh tinh, nhưng không có một ai có thể so sánh được với Kỷ Dữ Đường. Nếu như có một ngày Kỷ Dữ Đường đáp ứng cùng với mình, phỏng chừng nàng sẽ vui vẻ đến điên mất. Chỉ tiếc, Kỷ Dữ Đường hiện tại đã là vị hôn thê của người khác. Chăm sóc thật tốt chính mình. Kỷ Dữ Đường buổi tối không có khẩu vị, chỉ ăn một hai miếng bò bít tết. Cảm thấy trong dạ dày có chút không thoải mái. Nhan Âm đối với tất cả những biểu cảm nhỏ của Kỷ Dữ Đường đều cảm thấy căng thẳng. Sao vậy, nếu như không hợp khẩu vị chúng ta đổi chỗ khác? Không có, cơm tối ăn rất qua loa. Nói chuẩn xác thì, sau khi từ Hát Thị trở về, Kỷ Dữ Đường chưa ăn được một bữa cơm ngon. Khoảng thời gian này dạ dày có chút dằn vặt, hơn nữa nhiệt độ dần dần tăng lên. Khẩu vị cũng không phải quá tốt, cơm nước xong mới hơn 7 giờ. Lúc các nàng đi qua lầu 1 của thương trường, Kỷ Dữ Đường nhìn thấy vài cái máy gắp thú bông. Bước chân bất chi bất giác thả chậm lại, nhớ tới một ít chuyện, khóe miệng đột nhiên cười cười. Dữ Đường tỷ, nếu không chúng ta chơi cái này nha. Thấy nàng như vậy, Nhan Âm mau mau kéo Kỷ Dữ Đường. Nàng đối với cái này thật giống như có chút hứng thú. Chơi rất vui, Kỷ Dữ Đường lấy lại tinh thần, chỉ cười lắc lắc đầu. Ta muốn chơi, ngươi bồi ta một chút được không? Lần sau để Dữ Lộ cùng ngươi chơi. Nàng yêu thích những thứ này. Bồi ta một chút cũng không được sao? Nếu như không có chuyện gì khác, ta đưa ngươi trở về trước. Kỷ Dữ Đường vẫn có chút không rõ. Nghĩ thầm, lần trước đến tột cùng là làm sao lại đáp ứng Triệu Mộ Tịch. Cùng nàng làm loại chuyện ấu trĩ này. Phải nói, Triệu Mộ Tịch căn bản không có hỏi nàng, trực tiếp lôi kéo tay nàng đi vào. Triệu tiểu thư ra mặt quả nhiên so với người bình thường người còn dày hơn một tầng. Vậy, được rồi, đối mặt với lời kết thúc đề tài tiêu chuẩn của Kỷ Dữ Đường. Nhan Âm biết, nếu như không phải vì Kỷ Dữ Lộ, Kỷ Dữ Đường căn bản sẽ không muốn cùng mình gặp mặt. Ngày hôm nay có thể cùng nàng cùng nhau ăn một bữa cơm. Cũng nên thỏa mãn đi. Trước tiên lái xe đưa Nhan Âm trở về. Sau đó Kỷ Dữ Đường quay về nhà trọ gần công ty. Ở bên này, đi làm rất thuận tiện. Vừa mới ngừng xe lại, Kỷ Dữ Đường lại cảm thấy dạ dày mơ hồ đau đớn. lúc nãy ăn cơm thì có đau một chút. Nàng cau mày, híp mắt lại dựa vào ghế ngồi nghỉ ngơi một lúc, nhịn một chút rồi sẽ qua. Bữa tối hầu như là không ăn gì cả. Đối với bò bít tết 7/9 nàng không có hứng thú. Vào lúc này chỉ muốn uống một chút cháo ấm. Cháo ấm, Kỳ Giữ Đường nhìn đồng hồ. Mới hơn 8 giờ tối. Nàng từ trong túi sách lấy điện thoại di động ra. Bắt đầu ở lịch sử trò chuyện tìm kiếm. Tháng trước trò chuyện nhiều nhất, chính là cùng Triệu Mộ Tịch. Kỳ Giữ Đường nhìn chằm chằm ba chữ kia. Nhìn một lúc, vẫn là gọi điện thoại. Lần sau Kỳ Tổng nhớ sớm hẹn trước. Triệu Mộ Tịch đã nói muốn mời Lâm Vi ăn cơm. Vào lúc này hai người vừa mới đến quán lẩu, chuẩn bị gọi món. Lúc này di động của Triệu Mộ Tịch liền vang lên. Là một dãy số xa lạ, nhưng lại khá quen. Triệu Mộ Tịch kể từ khi biết bị Kỳ Giữ Đường trêu đùa, liền xóa đến không còn một mống những thứ liên quan đến Kỳ Giữ Đường ở trong điện thoại di động. Cho nên mới không có nhận ra cái số này. Uy, chào ngài, Triệu tiểu thư, là ta, chấm, âm thanh này độ nhận ra quá cao. Lúc nàng nói ra chữ đầu tiên, Triệu Mộ Tịch liền biết. Kỳ Tổng, ta giới thiệu cho ngươi chuyện làm ăn. Cách chương.